Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410 Đại Quyết Chiến. Arsenal dẫn đầu mất bóng. Nguyên nhân gây ra là Gronje tại cánh trái chế tạo ra cơ hội. Arsenal cấp tốc điều chỉnh phòng thủ sách lược, đồng thời sau đó một đoạn thời gian bên trong thành công hạn chế rồi Gronje phát huy. Tiểu tử này người bóng kết hợp lừa bóng là ưu điểm. Khuyết điểm cũng rõ ràng. Cầu thủ hậu vệ chỉ cần bảo vệ tốt hắn bên trong cắt. Tùy tiện hắn xuống để truyền bên trong. Trên cơ bản liền tuyên cáo phòng thủ thành công. Tại trải qua một đoạn thời gian quan sát sau, Andrick ở bên sân làm ra điều chỉnh. Để Gronje cùng Larsson đổi vị. Gronje đổi được phải đường. Sau đó tiến công thường có Snyder mặc lên đến phối hợp tác chiến phụ trợ hắn. Dạng này đường biên tiến công có thể nhiều một ít biến hóa. Hắn không dám để cho cánh trái Zambrotta trực tiếp đi lên kiến tạo. Dù sao có cái Overma tại cùng một bên cạnh. Uy hiếp quá lớn. Như thế một điều chỉnh. Tiến công toàn bộ liền lại khôi phục rồi sức sống. Không có một bên bị đông cứng. Tranh tài thứ 23 phút đồng hồ. Miuo tại trung lộ cắt bóng. Southgate chặn đường Vieira cho Beckham thẳng nhét bóng. Sau đó thẳng truyền trước trận lui về tiếp ứng Larsson. Larsson lưng thiếp Winterburn. Trực tiếp đem bóng quét về phía một bên khác. Gronje được banh sau dẫn bóng xông về trước. Dixon phòng hắn bên trong cắt. Hắn ngừng bóng sau đem bóng hướng bên phải một nhóm. Snyder mặc lên mang đi bóng ra trực tiếp xuống để truyền bên trong. Henry đoạt trước gật đầu bóng công cửa không thể đắc thủ. Bị Simon đưa tay ngăn cản ra ngoài. Đạn ra cấm khu bóng ra rơi vào Petty dưới chân. Hắn vừa muốn quay người. Nét từ sau duỗi ra một cước đưa bóng đâm tới cấm khu. Henry nghênh bóng ngang gõ. Larsson bên trong cắt xiết vào trực tiếp một cước kình xạ. Simon lại thành công dập tắt lửa. Liên tục hai lần dập tắt lửa thành công khiến Arsenal sĩ khí đại trấn. Simon ôm lấy bóng ra ném cho Adam. Cái sau trực tiếp một cước truyền xa đi trước trận. Beckham lui về đi bộ nhàn nhã đưa bóng dừng lại. Sau đó thẳng nhét bên trái đường. Snyder trở về thủ còn chưa tới vị. Pires hướng về phía trước lội bóng trực tiếp vượt qua Miuo toàn bộ phòng tuyến. Bất quá hắn là tại đường biên. Bởi vậy Miuo phòng tiến có sung túc thời gian lui về. Pires dẫn bóng xéo xuống hướng cấm khu bên trong sông. Tại Materazzi trở về thủ đúng chỗ chuẩn bị thiếp thân bức cướp lúc. Pires dừng kéo bóng truyền về cho theo vào đi lên Anelka. Anelka sẽ bắn cửa sao? Vẫn là đột phá. Truyền bóng. Anelka đem bóng truyền cho sau chen vào Beckham. Beckham lĩnh bóng sau trực tiếp từ Southgate bên người đột phá qua đi. Southgate vốn là chằm chằm phòng Anelka. Makelele lui về cấm khu chính diện phòng thủ Beckham. Cái sau xảo diệu quay người hộ bóng lại quay lại đến. Động tác giả lắc mở góc độ chân sau kho lại đem bóng đâm một cái. Bóng ra lăn hướng bóng phía sau cửa điểm. Bắt đuổi theo bóng ra. Nhưng là trước cắm Pires ở phía sau điểm đưa chân đưa bóng quét vào bóng cửa lưới ổ. Arsenal san đều tỷ số rồi điểm số. Vào bóng người là Pires. Không biết rõ Beckham đến tột cùng là bắn cửa vẫn là truyền bóng. Tóm lại Pires bọc đánh đến rồi sau điểm tướng bóng đánh vào. Cái này vào bóng phối hợp 10 phần mỹ diệu. Arsenal nhìn thấy rồi đoạt giải quán quân hy vọng. Pires vào bóng sau chỉ là điệu thấp cùng đồng đội lẫn nhau chúc mừng một chút. Sau đó liền cùng đồng đội cùng nhau sau này trận đi. Mặc kệ như thế nào, hắn là từ Miuo đi ra cầu thủ. Thường ngày làm khách Miuo, hắn cũng sẽ ở lúc trước một giờ trái phải thời gian đi phòng thay quần áo bái phòng Andrick. Tỏ vẻ tôn kính cùng cảm ơn. Hôm nay là tranh quan chiến dịch. Hắn không có đi Miuo phòng thay quần áo, nhưng vào bóng sau không có trắng trợn chúc mừng. Andrick biểu lộ không có chút nào biến hóa. Henry cùng Larsson không có nắm chặt cơ hội. Quay lại đầu đi, Arsenal đường biên phản kích san đều tỷ số điểm số. Trong nháy mắt này, Arsenal nắm chắc cơ hội năng lực hơi mạnh hơn Miuo. Không cần nhụt chí. Tiếp tục tiến công chính là muốn hoàn toàn hạn chế lại Arsenal tiến công. Như vậy Millwall cũng chỉ có thể đánh rồi phòng thủ phản công. Nhưng Arsenal cũng đánh rồi phòng thủ phản công. Millwall có thể hay không thắng được tranh tài? Liền khó nói. Hiện tại chính là đang bốc lên hiểm. Không mạo hiểm. Dựa vào cái gì đi tranh giải đấu quán quân? Arsenal san đều tỷ số điểm số sau khí thế tốt nhất giống lấn át Millwall. Tiến công đánh cho hơi có vẻ hung mãnh. Thứ 38 phút đồng hồ. Overmars tại đường biên hất ra Larsson trở về thủ. Sau đó bên trong thiết yếu đột phá Zambrotta. Người Ý dính thật sát vào Peter Pan. Thân thể áp bách về sau dự phán ra đối phương sẽ dừng. Ngay tại hắn ngừng bóng chuẩn bị xoay người trong nháy mắt. Zambrotta đưa chân cắt bóng. Sau đó dẫn bóng hướng về phía trước. Larsson cũng bắt đầu xông về trước. Zambrotta nghiêng truyền trung lộ giao cho Pirlo. Pirlo ngừng bóng sau một cước tinh chuẩn thẳng nhét cho xuyên thẳng đối phương sườn bộ lỗ hổng. Larsson, côn dán lên Larsson, phủ kín đối phương bắn cửa không gian. Larsson lại chụp bóng tiết tấu dừng lại. Cùng đối phương phòng tuyến kéo dài khoảng cách sau ra vẻ bắn cửa. Côn lại dính sát phủ kín hắn bắn cửa. Larsson ra tốc khởi động xông phá đối phương phòng thủ. Cơ hồ đã đơn đao đối mặt thủ môn. Chỉ bất quá góc độ nhìn như đã rất nhỏ. Larsson ngoài dự liệu đem bóng chuyền bên trong. Bóng ra tốc độ không nhanh. Nhưng ngang rồi trước cửa. Ở phía sau điểm. Nét cơ hồ là hướng về phía cột cửa nhảy lấy đà. Sau đó đánh đầu đưa bóng nện vào bóng cửa bên trong. Một mực đi theo nét Vieira khí hai tay đập bắp đùi. Larsson chuyền bên trong lúc. Nét trước khởi động. Vieira lại cùng. Chỗ nào theo kịp, ai lại sẽ nghĩ tới Larsson không bắn cửa đâu. Nét vào bóng rồi. Hắn giải đấu thứ 17 cái vào bóng. Không thể tưởng tượng nổi số liệu. Làm một tên giữa trận cầu thủ. Nét bản trận đấu mùa giải tại giải đấu bên trong đã đánh vào 17 bóng. Khối cầu này hiện ra Larsson cùng Nét ở giữa ăn ý. Hỏng bét, Nét giống như thụ thương rồi. Hắn tại đánh đầu công cửa đắc thủ về sau đâm vào rồi cột cửa trên. Hắn dùng hành động thể hiện hắn dũng cảm. Thế nhưng là cái này đại giới. Có phải hay không quá lớn? Nét vào bóng rồi. Nhìn trên đài một mảnh vui mừng. Nhưng sân bóng đờ đen cấp tốc lại yên tĩnh lại. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá đầy mặt sầu lo ngóng nhìn đổ vào Arsenal trước cửa Nét. Hắn từ sẽ không dễ dàng ngã xuống. Nếu như ngã xuống đất không dậy nổi, tất nhiên là thụ thương. Millwall các cầu thủ vây quanh ở Nét bên người. Andrick đứng ở bên sân cười không nổi. Làm Nét đứng người lên lúc, nhìn trên đài vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Nét một cái tay án lấy vai phải. Xem ra là bả vai va chạm cột cửa lúc bị thương. Khi hắn đi vào Andrick trước mặt lúc, nói thẳng nói. Lão đại, ta không sao. Cố định một chút bả vai liền có thể tiếp tục tranh tài. Đội y nói cho Andrick. Nét bả vai chật khớp. Còn có thể có rất nhỏ nứt xương. Andrick xoay đầu đối với Nét nói. Ngươi hạ tràng nghỉ ngơi. Chuyện này ta quyết định. Coi như thua hết tranh tài ta cũng không hối hận. Ngươi có thể trách cứ ta. Nhưng quyết định của ta sẽ không thay đổi. Nét cùng Andrick đối mặt 3 giây. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận bị đổi ra quyết định. Hắn sẽ trách cứ Andrick sao? Cho dù nghĩ, cũng rất khó dâng lên dạng này tâm lý. Tại thay đổi Lampard trước đó, Andrick ở bên sân đối với hắn đơn giản sáng tỏ làm chỉ thị. Lúc phòng thủ, đem chính mình trong đó tiền vệ, người có thể trở lại cấm khu. Tiến công lúc, người đem chính mình trước mắt phong. Hiểu chưa? Andrick hiện tại đã không đem Lampard làm trước eo dự bị rồi. Không biết rõ vì cái gì. Lampard phía trước eo vị trí đối với bóng cửa trực tiếp trùng kích chính là tạm được. Để hắn đánh rồi Pirlo dự bị. Xuất kỳ bất ý sau chen vào ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ bất quá tại tổ chức sáng tạo họ trên hơi khiếm khuyết. Lampard biểu lộ nghiêm túc mà gật gật đầu. Millwall tại phút thứ 40 liền tiến hành bị động thay người. Tiểu tướng Lampard ra sân thay thế thụ thương rời sân Nét. Điểm số là 2-1. Miwoo đoạt giải quán quân, tiền cảnh phi thường lạc quan. Tại Lampard ra sân sau, Miwoo muốn trước ổn định nét thụ thương mang tới sĩ khí ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy chỉnh thể trận hình trước hướng về sau co vào. Tại hiệp 1 sau cùng thời gian bên trong, Arsenal chiếm cứ bóng quyền. Nhưng cũng không có đánh ra có uy hiếp thế công. Bị Miwoo liên tục 3 lần giải vây về sau. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp 1 tranh tài kết thúc còi huýt. Andrej tối thiểu nhất tại thời khắc cuối cùng nhìn ra rồi mầm đầu. Không thể để cho Arsenal điên cuồng tấn công. Nói cách khác, Miwoo không thể đánh rồi phòng thủ phản công. Đối phương chỉ cần khí thế tại đấu trí tràn đầy. Có lẽ trận công kiên đối bọn hắn tới nói tương đối khó khăn. Nhưng tích lũy ưu thế tới trình độ nhất định. Nói không chừng liền sẽ ghi bàn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrej không cần ủng hộ đội bóng sĩ khí. Nhưng trên phương diện chiến thuật nhất định phải tiến hành trọng điểm điều chỉnh. Lúc đầu Gronje ra sân thay thế Rooney liền để tiến công độ linh hoạt có chỗ hạ xuống. Lampard lại thay thế nét vị trí. Cái này khiến Miwoo tiến công độ linh hoạt lại hạ xuống chặn lại. Andrej cần một lần nữa bố trí tiến công sách lược. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo trở lại trên trận. Nhìn trên đài fan hâm mộ nhiệt tình không giảm. Dùng lớn nhất thanh thế đến vì Miwoo ủng hộ. Chèn ép Arsenal khí thế. Arsenal tại bên trong vòng mở bóng. Đi qua đơn giản truyền lại. Anelka phía trước trận cầm banh. Dẫn bóng lội hai bước liền tại cấm khu trước 40 mã lựa chọn sút xa. Chất lượng cực cao. May mắn bắt lực chú ý tập trung. Đơn trưởng đưa bóng cản ra đường biên ngang. Oa Nga. Anelka suýt nữa đánh ra siêu phẩm phá cửa. Arsenal đi mở phạt góc. Hậu vệ cũng đều đi lên tham dự phạt góc tiến công. Overmars đưa bóng mở ra. Đám người bên trong một bóng người nhảy lên thật cao. Cướp được rồi điểm sau đánh đầu công cửa. Lúc này bắt không có biện pháp. Đối phương đỉnh cái gần góc. Hơn nữa còn là chết góc. Adam. Arsenal dài Adam đánh đầu kiến công. Hắn vì Arsenal lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Xuống nửa chàng vừa mới mở màn. Arsenal đem so với phân sửa. 2-2. Bọn hắn khoảng cách giải đấu quán quân không xa. Chờ một chút, tại Old Trafford truyền đến tin tức. MU ở dưới nửa chàng vừa mới bắt đầu cũng đánh vào một bóng. MU cùng Hotspur điểm số hiện tại là 1-1. Miwoo, Arsenal, MU cũng còn có đoạt giải quán quân hy vọng. Nếu như MU thủ thắng, mà trận đấu này là thế hòa không phân thắng bại. MU đem leo lên giải đấu quán quân bảo tọa. Wenger vừa chúc mừng đội bóng vào bóng không có vài giây đồng hồ. Trợ thủ liền chạy đi lên nói cho hắn biết Old Trafford bên kia tình hình chiến đấu. Wenger biểu lộ lập tức từ vui sướng trở nên hơi có vẻ phiền muộn. Hotspur đang làm cọng lông A. Giành trước liền bày xe buýt A. Bày xe buýt A. Hiện tại thời gian còn thừa lại nhiều như vậy. MU liền san đều tỷ số rồi điểm số. Hơn nữa còn là tọa trấn sân nhà. Hotspur có thể lớn bao nhiêu ý chí chống cự đâu. Adam vào bóng. Tăng thêm MU san đều tỷ số rồi điểm số. Nhìn trên đài có một số nhỏ cuồng sư fan hâm mộ bắt đầu lo lắng. Xuống nửa chàng vừa mới bắt đầu liền bị san đều tỷ số điểm số. Miwoo cầu thủ cũng không nhận được ảnh hưởng. MU bên kia điểm số tiến trình. Bọn hắn cũng tia không quan tâm chút nào. Hôm nay trận này cùng Arsenal tranh tài chính là trận chung kết. Mà lại là nhất định phải 90 phút đồng hồ bên trong thủ thắng trận chung kết. Arsenal khí thế hoàn toàn đi lên. Miwoo nhưng cũng không yếu thế. Tại một lần nữa mở bóng sau tăng cường giữa trận chiến đấu. Có Lampard thêm Makelele một trước một sau. Ở giữa kẹp cái Pirlo. Miwoo đối với giữa trận khống chế bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Hơn nữa tại tiến công bên trong bộ đường thì cũng không khó dự đoán. Truyền khống tìm kiếm đối phương phòng thủ lỗ hổng. Lợi dụng chuyển di bóng liên lụy Arsenal phòng tuyến. Sườn bộ lỗ hổng một khi xuất hiện. Larsson cùng Gronje liền sẽ kiên định trước cắm chế tạo uy hiếp. Trên trận tình thế trở nên có chút giằng co. Miuo tiến công bộ đường khuyết thiếu biến hóa. Tiến công uy lực có chỗ hạ xuống. Andrej cảm thấy khó giải quyết. Chỉ bằng vào cái này loại chuyển di bóng xé rách lỗ hổng đến đánh rồi thẳng nhét bóng. Arsenal đầu này toàn châu Âu bản trận đấu mùa giải đều không ngừng hâm mộ vững chắc phòng tuyến. Đoán chừng rất khó bị đánh xuyên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.